Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 260 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Ngày hôm sau, Thẩm Thị đang mở cuộc họp báo, Thẩm Tiên Sinh và Thẩm Phu Nhân đích thân tham dự, trên mặt mọi người tuyên bố nhận Vivian làm con gái nuôi. Vốn dĩ báo chí đều đồn rằng họ muốn thông báo chuyện kết hôn của con trai, cưới vợ cho con trai, gả chồng cho con gái, thật là hạnh phúc nhân đôi. Nhưng điều bọn họ không bao giờ ngờ tới đó chính là nhà họ Thẩm lại công bố nhận Vivian là người dính nhiều scandal gần đây, là con gái nuôi ở trước mặt mọi người. Đó chính là Vivian đó. Ngày hôm qua cô ấy còn bị chửi bới đến máu chó phun đầy đầu. Hôm nay nhà họ Thẩm lại nhận cô ấy làm con gái nuôi. Rất nhiều người tỏ ra không thể tin nổi được chuyện này. Gia tộc nhà họ Thẩm là gia tộc nghiên cứu sáng chế số 1 thế giới. Thế gia hùng hậu, con cháu đều là rồng là phượng. Nếu gia đình họ thật sự thiếu con cái, họ có thể chọn những cô gái khác làm con gái nuôi mà. Tại sao lại chọn một diễn viên có nhiều tai tiếng như vậy? Ngay sau khi tin tức được đưa ra, hiển nhiên cả thế giới lại một lần nữa chấn động. Tại buổi họp báo, phóng viên đưa ra rất nhiều câu hỏi hóc búa, thậm chí còn có hỏi Vivian có phải là con gái ngoài dã thú của Thẩm Tiên Sinh hay không? Ông bà Thẩm đáp lại một cách khách khí. Nếu cô ấy thật sự mang dòng máu của nhà họ Thẩm, hai chúng tôi e rằng sẽ thật sự là vui mừng. Xét cho cùng, nhà họ Thẩm là danh gia vọng tộc, ít con cái hơn là con trai. Chúng tôi cũng là vì nguyên nhân này nên mới thu nhận cô ấy làm con gái nuôi. Khoe khoang, đây là cách khoe khoang trắng trợn nhất. Có thể nhà họ Thẩm của ông ta rất giàu có vậy. Được rồi, nhà họ Thẩm của ông ta thật sự rất nhiều tiền. Thuốc Tây Y có lợi, nhuận rất lớn, có thể sánh ngang với bất động sản. Nhà họ Thẩm không có tiền thì ai có tiền? Mỗi năm người ta nộp thuế theo đơn vị 100 triệu. Theo sau 100 triệu đó càng thêm vài số không nữa. Đừng có mà đào sâu vào làm gì nữa. Càng đào sâu thì lại càng cảm thấy bản thân mình thua kém. Mặc dù các vụ làm ăn của nhà họ Thẩm gây ra không ít tranh cãi, nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ họ. Bất kể xuất thân của họ như thế nào, họ đều rất bình dị và gần gũi, không cần phải giả vờ giàu có, thật đáng để khen ngợi. Có thể chấp nhận Vivian vào thời điểm mà cô dính nhiều tai tiếng nhất chính là tấm lòng bao dung của họ đối với cô ấy. Điều này cũng chứng tỏ được tấm chân tình của họ. Thụy Sĩ, biệt thự nhỏ họ Locker, trong phòng khách nhà chính. Ngày hôm qua Locker phu nhân còn đang ăn mừng việc Vivian thân bại danh liệt. Cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong cuộc đời của bà ta nữa. Ngày hôm nay đột nhiên nghe nói nhà họ Thẩm thu nhận cô ấy làm con gái nuôi, nâng địa vị của cô ấy lên một tầng cao, vượt ra sức tưởng tượng của người thường. Nếu chút nữa khiến cho bà ta hộc máu. Nhà họ Thẩm này điên rồi sao? Một người phụ nữ ăn bám rách nát, vậy mà còn coi cô ta như là bảo bối nhặt về được. Cho dù cô ta nhặt được thì cũng thôi đi, còn tổ chức cuộc họp báo công bố rộng rãi như vậy. Tôi nghĩ bọn họ thật sự điên rồi, không sợ uy danh 100 năm của nhà họ Thẩm bị hủy hoại sao? Quản gia đứng ở bên cạnh cũng không dám hé răng nói nửa lời. Mãi đến khi Locker phu nhân xả giận xong, bà mới cố gắng mở miệng nói. Phu nhân, trước tiên không cần gấp gáp, cô ta thật sự trở thành con gái nuôi của nhà họ Thẩm thì sao? Thanh danh đã bị hủy rồi, gia tộc Locker nhà chúng ta không cho cô ta vào cửa, không phải là được rồi sao? Chẳng lẽ nhà họ Thẩm của ông ta còn có thể bắt ép bà sao? Locker phu nhân nâng tách trà lên nhấp hai ngụm, hung dữ nói. Tuy nói là như vậy, nhưng nếu cô ta lật lọng, cô ta thật sự dây dưa không rõ với Nam Vũ, thì chúng ta có thể làm gì? Bây giờ cô ta có thể nhẫn nại, tôi cũng không dám đánh giá thấp cô ta. Quản gia còn muốn nói điều gì nữa, lúc này điện thoại ở trên bàn trà vang lên. Locker phu nhân trực tiếp vươn tay lấy điện thoại di động đến, cũng không biết đối phương vừa nói gì. Cơn tức giận vừa đè nén đột nhiên lại bộc phát, sau đó lại nhảy dựng lên ghế sofa một lần nữa. Anh nói cái gì? Những người phát ngôn đó muốn từ bỏ việc truy cứu trách nhiệm việc Vivian vi phạm hợp đồng, không bắt cô ta bồi thường nữa sao? Đúng vậy, thưa phu nhân, đây là tin tức mới nhất, cũng đã có hơn 50 công ty bày tỏ lập trường của mình. Họ không yêu cầu cô Vivian bồi thường vi phạm hợp đồng. Tại sao? chỉ vì cô ta trở thành con gái nuôi của nhà họ Thẩm sao? Một gia đình nhà họ Thẩm đơn thuần như vậy mà có thể khiến cho bọn họ lúng túng như thế này, thậm chí tiền đến tay rồi mà còn muốn từ bỏ sao? Người đầu dây bên kia còn có một chút khó khăn mở miệng nói. Không phải là nhà họ Thẩm, mà là vì Lâm Thanh chủ tịch của tập đoàn LG. Lâm Thanh nắm ở trong tay các nguồn lực quảng cáo của các nhà phát ngôn đó. Hiện giờ nhà họ Thẩm thu nhận Vivian làm con gái nuôi. Lâm Thanh liền thành anh họ của cô ấy. Những người phát ngôn đó làm khó Vivian, chẳng khác nào là làm khó Lâm Thanh. Nếu như Lâm Thanh muốn chặt đứt con đường làm ăn của bọn họ sẽ không còn đường sống. Những đường gân xanh ở trên trán lốc cơ phu nhân nổi lên dữ dội. Lâm Thanh, đúng rồi, Thẩm phu nhân là cô của Lâm Thanh. Vivian nhận Thẩm phu nhân làm mẹ nuôi, đương nhiên Lâm Thanh sẽ thành anh họ của cô ta. Con tiện nhân kia, thế nhưng lại leo được vào trong nhà họ Thẩm. Đó là nhà họ Thẩm đó, họ sắp thành công gia với nhà họ Lục, còn có quan hệ thông gia với nhà họ Lâm. Những gia tộc hàng đầu liên kết lại với nhau giống như là bức tường kiên định bất khả xâm phạm, bà ta có làm như thế nào cũng không thể động đến được. Chẳng lẽ bà ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn con tiện nhân kia bắt cóc con trai của bà ta sao? Lúc này bên ngoài truyền đến một chàng tiếng bước chân, giây tiếp theo lốc cơ Nam Vũ sải bước tiến vào. Thấy lốc cơ phu nhân khuôn mặt trắng mét ngồi bệt ở trên ghế sofa, không khỏi thở dài một tiếng. Bà ta là mẹ của anh ta, chỉ là quá hiếu thắng, luôn luôn muốn kiểm soát mọi việc, vì thế không tiếc giá nào để đạt được mục đích. Bây giờ tình hình biến thành như thế này, thật tốt là Vivian không gả vào gia tộc lốc cơ. Một khi gả vào rồi, mẹ chồng nàng dâu sợ là hai người này không có kết cục tốt. Nhẹ thì coi nhau như người dưng, nặng thì e rằng cả đời này họ sẽ không nhìn mặt nhau. Con vẫn luôn cho rằng mẹ là người sống có nguyên tắc và có giới hạn của mình. Bao nhiêu năm qua con đã được mẹ dạy dỗ, con cũng có thể chậm rãi gánh lên chảnh chóc của mình. Nhưng con chưa bao giờ tưởng tượng được mẹ lại có thể làm ra cái loại chuyện như thế này. Danh tiếng của một người phụ nữ quan trọng như thế nào mẹ còn không biết sao. Cô ấy đã vì con trai của mẹ mà từ bỏ tất cả. Chẳng lẽ những điều đó vẫn không làm cho mẹ cảm động sao? Cho dù không cảm động, mẹ cũng không nên làm ra cái loại chuyện như vậy. Lời buộc tội của Nam Vũ làm cho bà ta nổi giận. Như thế nào, con còn cố ý chạy về là để chất vấn mẹ sao? Còn nữa, mẹ đã làm gì? Chuyển động trời đất của phụ nữ kia không liên quan gì tới mẹ. Nếu con không có chứng cứ gì thì cứ đừng đổ oan cho người khác. Mẹ là mẹ của con, sinh con ra nuôi dưỡng con khôn lớn bằng từng này. Con không nên nghi ngờ mẹ như vậy được. Lốc cơ Nam Vũ nhẹ nhàng mà nở ra nụ cười. Người đang làm, trời đang nhìn, mẹ có làm chuyện đó hay không? Trong lòng chúng ta tự biết rõ, thừa nhận hay không cũng không quan trọng. Ban đầu con định cắt đứt mọi liên lạc với Vivian, nhưng khi mẹ làm cái loại chuyện thế này, con thấy mình nợ cô ấy quá nhiều, là một người đàn ông, con phải có trách nhiệm. Cô ấy là vì con mà bị rơi vào kết cục này, con phải bảo vệ cô ấy. Nếu một ngày nào đó con thật sự cưới cô ấy, cũng là bị mẹ ép buộc, mẹ thật sự không thể trách con. Nói xong anh ta liền xoay người bước ra ngoài. Lốc cơ phu nhân vội vàng tiến lên ngăn cản anh ta. Con nói vậy là có ý gì? Con nói rõ ràng cho mẹ nghe. Lốc cơ Nam Vũ hơi cúi đầu xuống. Không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, về mặt âm u không rõ. Chính là như vậy, mẹ có hiểu không? Con đã chuẩn bị về thành phố Hải để nói chuyện với Vivian. Nếu cô ấy còn muốn gả cho con sẽ xem xét việc kết hôn với cô ấy. Con điên rồi sao? Lộc cơ phu nhân hét to nói, cô ấy đã thân bại danh liệt rồi, con cưới cô ấy là muốn cho cả gia tộc Lộc cơ trở thành trò cười cho thế giới ở bên ngoài sao? Lộc cơ Nam Vũ nhìn mặt không một chút thay đổi nhìn bà ta, trong ánh mắt lưu chuyển ánh sáng âm u. Đó cũng là do một tay mẹ tạo thành, chỉ có thể tự nhận lấy ác quả, cô ấy trong sạch hay không, mẹ hẳn là rõ ràng nhất, nếu như mẹ muốn bảo vệ thanh danh của gia tộc Lộc cơ, có lẽ chỉ có thể tự mình ra mặt thanh minh tất cả. Trả lại trong sạch cho cô ấy. Lốc cơ phu nhân lảo đảo lui về phía sau hai bước, trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Con bảo mẹ phải thừa nhận với bên ngoài là mẹ hại cô ta. Con có biết mẹ làm như vậy sẽ chung vùi tất cả các uy nghiêm và tôn nghiêm. Mẹ anh bây giờ đã hơn 50 tuổi, anh có thể trơ mắt nhìn tôi trở thành đối tượng bàn tán ở bên ngoài sao? Lốc cơ Nam Vũ cúi mặt nói. Mẹ không muốn ra mặt, giải thích cũng được, vậy để cho cô ấy tiếp tục bị người ta hiểu lầm, chờ cô ấy gả vào gia tộc Lốc Cơ, sau đó hủy hoại thanh danh trăm năm của gia tộc đi. Lốc Cơ Nam Vũ! Lốc Cơ phu nhân ra sức gào thét, còn làm như vậy là muốn bị người ta mắng là đứa bất hiếu sao? Lốc Cơn Nam Vũ sâu xa nhìn bà ta một lát, kéo mạnh bà ta sang một bên, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Phạm phải sai lầm thì phải gánh chịu lấy hậu quả, con vốn không muốn cưới cô ấy cũng là không có ý định cưới, bởi vì là lỗi của mẹ khiến cho cô ấy bị tổn thương sâu sắc. Nếu như con thay mẹ thu thập cái cục diện rối rắm này thì sẽ đem vị trí lốc cơ phu nhân cho cô ấy. Có lẽ chúng con không có tình yêu rầm rộ, nhưng con sẽ tôn trọng cô ấy, coi cô ấy như là vợ để bảo vệ. Lốc cơ phu nhân không chấp nhận được kết quả như vậy, hai chân mềm nhũn, luống cuống ngồi trên sàn nhà. Bà ta nhìn bóng lưng quyết tuyệt của con trai, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Bà ta có sai không? Nhưng bà ta làm như vậy cũng là vì tốt cho anh ta. Người phụ nữ kia có cái gì đáng để anh cưới? Nếu như không triệt để chất đứt suy nghĩ của cô ta sẽ dây dưa với anh ta mãi không dứt. Bà ta làm như vậy chỉ là muốn triệt để chặt đứt ý nghĩ của cô ta mà thôi. Vì sao rơi vào trong mắt của con trai liền lại thành bà ta có tội ác tày trời? Phu nhân, đứng lên trước đi. Nhị tiểu thư còn đang ở thành phố Hải. Đến lúc đó cô có thể mời nhị tiểu thư giúp cô. Lốc cơ phu nhân thu lại bi thương ở trên mặt, cắn chặt răng. Cô nói không sai, chuyện đã đến nước này tôi chỉ có thể tiếp tục ngăn cản. Một con đàn bà đầy hận ý với tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ta bước vào cửa của gia tộc Lốc Cơ. Nhà họ Thẩm, Lục Gia Bách đột nhiên đến đây, phía sau còn có một đám người, trong đó có mấy người đầy một cái giá đỡ lớn. Trên giá được phủ vải đỏ, không nhìn thấy ở bên trong. Dương Tâm đứng ở trên bậc thềm có một chút không biết được đầu của tên đàn ông này là muốn làm trò gì. Đây là cái gì? Bước đi lên bậc thang, đưa tay ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên mặt cô. Quà tặng cho em, anh tự mình thiết kế. Nói xong, anh giơ tay lên với mấy nhân viên công tác. Nhân viên công tác chậm rãi kéo tấm vải đỏ phủ lên trên kệ. Dần dần, đồ vật ẩn giấu ở bên trong hiện ra trước mắt mọi người. Bốn phía vang lên một tiếng kinh ngạc. Ngay cả Dương Tâm đã quen với tình huống lớn cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một chiếc váy cưới tinh tế, trang trọng và tối giản. Tông màu trắng chủ đạo, phía trên là khảm vô số kim cương. Màu lam nhạt, sắp xếp bất cứ quy tắc, nhìn qua rất tự nhiên và tươi mát, rất có cảm giác thiếu nữ. Chỉ riêng những viên kim cương kia, sợ là đánh mất mấy trăm triệu, người đàn ông này lại bắt đầu phá tiền. Không phải nói cử hành hôn lễ kiểu Trung Quốc sao? Áo cưới và cát phục đều đã được hoàn thành rồi. Anh đừng nói với em đột nhiên lại thay đổi chủ ý, chuẩn bị cử hành hôn lễ kiểu phương Tây. Lục Sa Bách ôm cô ghé vào bên tai của cô thì thầm. Bất kể là hôn lễ Trung Quốc hay là hôn lễ kiểu phương Tây, váy cưới đều phải chuẩn bị, cả đời chỉ có một lần, vô cùng ý nghĩa, cũng không thể để cho em lưu lại tiếc nuối, anh cũng không dám để cho em tủi thân. Dương Tâm giật giật khóe miệng nói ra tiếng lòng của mình. Anh không bỏ ra một số tiền lớn để thiết kế chiếc váy cưới này, em có lẽ cũng sẽ không tiếc nuối, nhưng anh làm ra em nhất định phải đứt ruột. Nhiều tiền như vậy cho em cũng được, tại sao lại làm ra bộ quần áo sách như vậy? Lục Gia Bách đưa tay nhéo nhéo mũi cô. Người phụ nữ khẩu thị tâm phi, anh cảm nhận được niềm vui của em rồi, xuất phát từ nội tâm, chứng minh em khao khát váy cưới. Mặc dù anh không thể khiến cho em hài lòng từng chi tiết từ đầu đến cuối, nhưng đại khái cũng sẽ không thiếu. Yên tâm đi, anh sẽ không để cho Lục phu nhân chịu thiệt đâu. Trong lòng Dương Tâm quả thật rất vui sướng, biết rõ không mặc được chiếc váy cưới này, nhưng anh vẫn bỏ ra số tiền lớn để thiết kế ra, chỉ vì để cho cuộc sống của cô không để lại bất cứ tiếc nuối nào. Cho dù váy cưới nhận định chỉ là một món trang trí, anh cũng phải sắp xếp cho cô. Được anh yêu chiều như vậy, quãng đời còn lại nào có tiếc nuối gì nữa. Đây là do anh tự mình thiết kế. Vốn anh định dùng màu đen để làm chủ đạo, phía trên khảm kim cương trắng, nhưng hôn lễ dùng màu đen ít nhiều có một chút phản ứng không tốt, cho nên vẫn là thay màu trắng mà mọi người đều dùng. Cái váy cưới này vừa vặn tương thích với bầu trời xanh, mây trắng ra xa. Dương Tâm đã mất hỏi, anh có mang theo nhiếp ảnh gia tới không? Lục Gia Vách đoán được cô muốn làm gì, cười gật đầu. Có mang, em muốn mặc bộ váy cưới này chụp một tấm ảnh cưới có đúng không? Anh biết cô sẽ nảy ra ý tưởng này, vì vậy lập tức chuẩn bị sẵn trước khi đến. Ôi chào! Dương Tâm đưa tay vòng qua cổ của Lục tiên sinh, giọng điệu du dương nói, sao anh lại có thể cưng chiều em như vậy, sẽ làm hư em mất. Lục Sa Bách nhấn mày thì thầm nói, không, khi triển miên cũng không làm hư được em, chuyện này càng không có khả năng. người đàn ông chó này lại đang hoang hoang. Đi, anh giúp em thay váy cưới. Anh là muốn nhân cơ hội chiếm hời đây. Khách viện ở nhà họ Thẩm nghe nói Lục Gia Bách đưa váy cưới tới. Hai người chuẩn bị đi vườn hoa chụp ảnh cưới, nhao nhao đi ra xem náo nhiệt. Hôn kỳ sắp tới. Bảy cô lớn tám gì cả của nhà họ Thẩm đã lục tục chạy tới thành phố Hải. Bởi vì trang viên lớn, phòng khách nhiều, cho nên vợ chồng Thẩm Thị không sắp xếp cho người thân bạn bè đi khách sạn, mà là trực tiếp để cho bọn họ ở trong trang viên. Chỉ chốc lát sau, khu vườn lớn ở phía sau đất tụ tập đầy người. Trong phòng thay đồ, Dương Tâm đã mặc váy cưới. Cô có dáng người thon gầy, là giá treo quần áo trời sinh. Váy cưới vừa người, hiệu quả lập tức hiện ra. Trong mắt của Lục Gia Bách xuyệt có một tia kinh ngạc, đây là cô dâu của anh. Rất đẹp, giá y và váy cưới, em có thể mặc ra khí chất khác nhau. Vợ của anh trời xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Dương Tâm nở hoa, tách tách một tiếng, nhiếp ảnh ra ở bên cạnh, tùy ý chụp lại hình ảnh hạnh phúc ấm áp này. Dương Tâm sửng sốt, sau đó hạ thấp giọng nói. Nhiếp ảnh gia này có một chút năng lực nhỉ, tự do phát huy cũng không biết hiệu quả như thế nào. Lục Gia Bách cười thần bí. Anh chụp rửa ra em liền biết, đi thôi chúng ta đi vườn hoa. Dương Tâm có một chút bối rối. Đi bây giờ sao, em còn chưa trang điểm, anh cũng chưa thay âu phục mà. Em không cần phải trang điểm, mặt mộc đẹp hơn. Về phần anh, trên người chính là bộ âu phục mới, không cần thay. Dương Tâm lập tức buồn bực. Em vẫn là không đủ yêu anh, cũng không nghĩ đến muốn thiết kế cho anh một bộ âu phục. Sao em lại ngốc như vậy, chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất. Lục Gia Bách đang nghĩ tới thiết kế cho cô bộ váy cưới giá ở trên trời, thỏa mãn giấc mộng váy cưới của tất cả các cô gái mong muốn có ở trên đời. Sao cô lại không muốn thiết kế cho anh một bộ tây trang như thế chứ? Lục Gia Bách thấy cô rối rắm, nhìn không được bật cười, nghĩ nghĩ duỗi tay cởi áo khoác với tây trang ra. Đây là áo sơ mi em đích thân, may từng đường kim mũi chỉ, thế nào tâm lý đã cân bằng chưa? Dương Tâm vươn tay ôm lấy cổ Lục Gia Bách cười tủm tỉm nói, chồng à, anh tốt quá đi. Mấy người đi theo phía sau có một chút không nhịn nổi bọn họ nữa, dắt díu nhau đi vòng qua bọn họ ra ngoài. Hai người cứ ở đây mà dính lên nhau đi, đường chia quá nhiều rồi, ngớt chết được, chúng tôi ra ngoài trước. Dương Tâm hừ hừ hai tiếng, ngửa đầu nhìn Lục tiên sinh, anh ôm em ra ngoài đi. Cho dù bây giờ Dương Tâm có muốn sao ở trên trời, anh cũng sẽ không hề do dự mà lái phi thuyền bay vào vũ trụ hái xuống cho cô. Được. Váy cưới mà Lục tiên sinh thiết kế tuy là sang quý, nhưng hình thức lại vô cùng đơn giản, không có đuôi váy thật dài, bay bay thoát tục, giống như là một bộ lễ phục nhỏ, có thể mặc tới làm tham gia các buổi tiệc tối, bình thường khác. Chẳng qua làn váy thả bồng bềnh, giống như là từng lớp sóng dâng trào, hết lớp này đến lớp khác, trên bề mặt còn có đính kim cương màu lam nhạt, rất bắt mắt. Lục Gia Bách cẩn thận bế cô lên, bước chân vững chãi, ổn trọng đi về phía bên ngoài. Những nơi hai người đi qua, bạn bè thân thích và đám người hầu sôi nổi lấy đi động ra chụp ảnh. Khung cảnh ấm áp như vậy, người ngoài không xem được, hôn lễ ngày hôm đó cũng không xem. Bởi vì trong lễ thành hôn, hai người bọn họ sẽ mặc lễ phục truyền thống của Trung Hoa lên sân khấu, sẽ không mặc váy cưới và tây trang. Hình ảnh mỹ lệ như thế, chỉ có lúc này bọn họ mới có thể nhìn thấy. Tiểu thư, cậu chủ, chúc hai người tân hôn vui vẻ, đầu bạc răng long. Không biết là ai trong đám đông hét lên một câu như vậy. Giây tiếp theo, bốn phía xung quanh vang lên từng đợt tiếng chúc mừng, hết đợt này đến đợt khác. Lục Gia Bách và Dương Tâm nhìn nhau cười, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên trên người bọn họ, yên bình lại tràn đầy viên mãn. Để em lên chiếc xích đu kia đi. Lục Tinh Sinh cười gật đầu. Được, sau khi đi tới hoa viên ở phía đông, Lục Gia Bách chậm rãi đặt cô lên xích đu. Đôi tay của Dương Tâm nắm lấy dây thừng, mũi chân đung đưa nhẹ nhàng ở trong không khí. Một tay Lục tiên sinh đút vào trong túi quần, dựa vào cột ở bên cạnh nhìn cô với ánh mắt nồng nàn. Anh thấy có sợi tóc khẽ buông rơi ở trên vai cô, theo bản năng anh vươn tay nắm lấy nó vào lòng. Tách tách, thợ chụp ảnh đứng ở bên cạnh ghi lại khoảnh khắc rất tự nhiên này. Mà tấm ảnh chụp này đã trở thành ảnh bìa cho album ảnh cưới của hai người. Dương Tâm thích tới mức không rời tay, thứ chân quý cả đời cô đều ở trong album này. Phía bên ngoài cũng truyền rộng rãi bức ảnh này. Cô dâu mặc váy cưới ngồi trên xích đu mây, đôi tay nắm chắc dây thừng nhẹ nhàng đung đưa. Chú rể đứng ở người dựa vào cột đá bên cạnh, một tay đút túi quần, một tay nhẹ nhàng mơn mớn tóc của cô dâu. Động tác rất mực dịu dàng, ánh mắt chân thành tha thiết. Dương Tâm, người phụ nữ truyền thừa kia, sau khi tiến vào với vòng tay ấm áp của người cầm quyền gia tộc Lục Thị, được anh cưng chiều thành công chúa. Đây là một loại giai đoạn có thể lưu truyền thiên cổ. Rất nhiều những cặp đôi so sánh với bọn họ với tình yêu của chim nhạn, chim liền cánh, cây liền cành, đến chết không phai. Đương nhiên những chuyện này là để chuyện của sau này. Tam giác vàng, nhà họ Hoắc, trong phòng khách, trong chỗ ở của bà cụ. Lão phu nhân, theo sự điều tra của tôi, tiểu thư Diệp Nhiễm đúng là đang ở trong tay của Minh Thiếu. Còn về phần cậu ta có dùng tiểu thư Diệp Nhiễm để uy hiếp đại thiếu gia không thì còn chưa điều tra rõ ràng được. Bà cụ hung hăng ném ly trà trong tay xuống mặt bàn. Điều tra rõ à tiền nhân kia ở trong tay Hoắc Minh là đủ rồi. Mấy năm nay thằng nhóc Hoắc Minh kia vẫn luôn bị Hoắc Tư chèn ép. Trong lòng nó sớm đã có suy nghĩ làm phản. Bây giờ vất vả lắm mới bắt chẹt, uy hiếp được Hoắc Tư, sau nó lại không làm cho được. Chỉ cần nó dùng cái ả tiện nhân kia đi uy hiếp Hoắc Tư và tính cách của Hoắc Tư, chắc chắn nó sẽ vứt bỏ quyền thừa kế của nhà họ Hoắc để đi cưới người phụ nữ kia. Trưởng tôn của tôi lại chẳng hiểu nó quá sao. Những người cũng chính vì hiểu quá rõ cho nên mới càng buồn bực, vì một người phụ nữ thanh danh trả ra làm sao mà lại chuẩn bị từ bỏ gia tộc, đúng là một thằng cháu có chí tiến thủ gớm. Vốn dĩ bà ta cũng không muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng hôm nay sự tồn tại của người phụ nữ kia đã uy hiếp đến người thừa kế của gia tộc nhà họ Hoắc của bà ta cần phải diệt trừ cho sạch để ngày sau có thể được thanh thản. Hoắc Thị truyền thừa trăm năm mà Hoắc Tư lại là người trẻ tuổi xuất sắc nhất, còn là sư huynh đệ với người cầm quyền của nhà họ Lục. Người thừa kế như vậy, bà ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nó bị hủy hoại trong tay một người phụ nữ được. Anh đi điều tra hành tung của Hoắc Minh, đưa nó về đây gặp ta. Nếu nó không trở lại, anh hãy cảnh cáo nó, bảo nó vĩnh viễn đừng quay lại nữa. Ta không gật đầu, đời này nó đừng mơ làm chủ của nhà họ Hoắc. Hoắc Thị nhiều con cháu như vậy, không phải cứ nhất định phải là chúng nó thì mới được. Vâng, thuộc hạ lập tức khởi hành đi thành phố Hải. Bà cụ vẫy vẫy tay ra ý cho anh ta lui xuống. Chờ sau khi người mặc đồ đen rời đi, bà cụ nhìn không được mà khẽ thở dài. Ngay từ đầu đã không nên nhân từ nương tay rồi, bây giờ giữ lại mầm họa như thế, đúng là càng khó thêm lại khó. Một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh mở miệng. Mẹ chồng cũng đừng lo lắng quá, bây giờ chúng ta đã biết được tính toán của Hoắc Tư từ trước rồi, thế thì cũng có thể chuẩn bị tốt hơn. Người mở miệng chính là mẹ của Hoắc Tư, bà ta cũng không thích Diệp Nhiễm, cảm thấy con trai nhà mình ưu tú như vậy. Chỉ có quý nữ con nhà danh môn vọng tộc mới chính thống làm vợ với anh ta, làm bà chủ đời kế tiếp của nhà họ Hoắc. Bà cụ có một chút đau đầu đỡ chán. Còn may mà Thiên Thiến thông báo trước với ta một tiếng, bằng không thì thằng nhóc kia gây họa bị trục xuất ra khỏi gia môn, ta còn không phải đau lòng vì nó sao? Không ngờ đều tất cả đều là nó cố tình bày ra, vì một người phụ nữ mà can nguyện từ bỏ tất cả. Chỉ nghĩ tới thôi, lửa giận trong lòng ta không tài nào để xuống nổi. Mẹ chồng yên tâm, chuyện còn chưa có xảy ra cơ mà, chờ Hoắc Minh dẫn theo Diệp Nhiễm về rồi, chúng ta có thể cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ muốn thoát ly ra khỏi gia tộc của Hoắc Tư, sau đó buộc nó cưới Thiến Thiến. Bà cụ gật gật đầu, cách này hay, ta vốn còn đang nghĩ muốn hành chết cái con danh kia, nhưng nghe con nói như vậy, đúng là có thể dùng cách này được. Chúng ta dùng người phụ nữ kia để uy hiếp Hoắc Tư, buộc nó phải cưới con bé Thiến Thiến vào trong cửa nhà trước, rồi từ từ nó sẽ thay đổi thôi. Vâng. Buổi tối, trang viên nhà họ Thẩm, trong thư phòng, Dương Tâm dựa vào ghế sofa, nhấn mày nhìn Hoắc Tư đang ngồi phía đối diện. Anh quyết định thoát ly ra khỏi nhà họ Hoắc. Người anh em, anh phải suy nghĩ cho kỹ càng. Anh là đại thiếu gia của gia tộc Hoắc Thị, gia chủ tương lai, một khi đã rời khỏi gia tộc Hoắc Thị, anh chẳng còn là cái thá gì cả. Chẳng những là chẳng là gì, anh còn lại bắt đầu lại từ đầu. Anh vốn quen mình là kẻ cao cao tại thượng, bỗng dưng rơi xuống vực sâu. Tôi lo lắng anh không thích nghi nổi với sự chênh lệch như vậy. Hoắc Tư ngồi phía đối diện cô, đầu hơi cúi xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hơi thở xung quanh anh ta đã trở nên mờ mịt. Sau khi im lặng một lát, anh ta rít giọng nói, nếu có thể níu kéo được Diệp Nhiễm, bảo em từ bỏ tất cả cũng được. Em sẽ không lưu luyến gì. Chị dâu, chị nghĩ cách cho em đi. Em muốn cứu cô ấy ra sớm một chút, nếu không kéo dài càng lâu thì càng bất lợi đối với cô ấy. Dương Tâm khẽ cười nói, có chuyện vốn không định nói cho anh, định diễn rũa tính nết của anh một chút, nhưng xem anh có thành ý thế kia, Tôi cũng không giấu giếm nữa, vẫn nói cho anh Thị Hơn, để cho anh nhẹ nhõm một chút. Nói xong cô lấy một chiếc USB từ trong ngăn kéo bàn trà đưa cho anh ta. Đây là ghi âm lần đó anh ta đã nảy sinh quanh Hiện với Tử Tiến ở khách sạn. Đêm hôm đó, được một nhân viên phục vụ ghi lại, nội dung đặc sắc lắm. Lục tiên sinh phái người truy tìm suốt một tuần mới bắt được người đó ra, hơn nữa còn lục soát được cái USB này ở trong tay đối phương. Hoắc Từ không hiểu ra làm sao nhớ mày hỏi, đây là cái gì vậy ạ? Dương Tâm hất hất cằm chỉ máy tính bảng để ở trên bàn. Một câu, vài lời cũng không giải thích rõ ràng hết được, anh cắm nó vào, tự tai mình nghe đi. Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa bổ sung thêm. Sau khi nghe xong rồi, có lẽ anh cũng biết được bản thân nên làm gì. Nhìn theo bóng lưng của Dương Tâm đi khuất, lúc này Hoắc Tư mới cắm USB vào trong máy tính bảng. Đây là một đoạn ghi âm sau khi click mở tệp tin, giọng nói quen thuộc vang lên ở trong căn phòng là Tử Thiến. Nguyên nhân của đoạn ghi chỉ có một giọng nói của cô ta giống như đang lẩm bẩm một mình. Có điều nội dung lại khiến cho Hoắc Tư khiếp sợ tột độ. Anh ta nghe ra được chân tiếng của hai việc trong đoạn ghi âm này. Cái thứ nhất, Diệp Nhiễm bị cô ta hãm hại. Cái thứ hai, đêm đó anh ta say bất tỉnh nhân sự, vốn dĩ không thể chạm vào cô ta. Lửa giận đào vòng ở trong mắt của Hoắc Tư. Nói khác đi, anh ta và Diệp Nhiễm đi tới bước đường ngày hôm nay, tất cả đều là do người phụ nữ kia ban tặng cho. Hay là một đà đàn bà lầm dạ rắn rết, ngoài mặt thì hiền lành vô hại, dịu dàng đoan trang, trong lòng lại chứa tâm tư độc ác như vậy. Đúng là đảo loạn nhận thức của anh về cô ta luôn mà. Phanh một tiếng thật lớn, anh ta hung hăng quăng máy tính bảng lên trên bàn trà. Thảo nào mới vừa rồi đi ra khỏi Dương Tâm lại nói với anh ta, nghe xong ghi âm thì sẽ biết nên làm thế nào. Đúng thật là anh ta biết nên làm thế nào rồi. Nếu Tử Thiến chết ở trong tay anh ta, khơi mào thù hận giữa hai gia tộc lớn là Hoắc Thị và Tử Thị, hẳn là nhà họ Hoắc sẽ trực tiếp trục xuất anh ta ra khỏi gia môn, để mặt của anh ta tự sinh tự diệt nhỉ. Đương nhiên anh ta sẽ không giết tiện nhân Tử Thấn kia dễ dàng như thế được. Anh ta muốn hủy đi mặt của ả, ném ả vào trong vũ trường để trải qua tất cả những chuyện mà Diệp Nhiễm đã từng trải qua. Nghĩ như vậy, đột nhiên anh ta đứng bật dậy khỏi ghế sofa, nhanh chóng đi ra ngoài, mở cửa thư phòng ra, thấy Dương Tâm còn đang đứng ở bên ngoài chưa có đi khỏi, anh ta không khỏi sửng sốt. Chị chưa đi sao? Dương Tâm trợn mắt nói, chuyện này còn chưa có xong đâu, đi gì mà đi, anh biết phải làm như thế nào chưa? Hoắc Tư nghiến răng nghiến lợi nói, giết Tử Thiến, khơi mào thù hận của hai nhà, đương nhiên nhà họ Hoắc sẽ trục xuất em ra khỏi gia môn. Đương nhiên em sẽ không để cho ả đàn bà kia chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Thế thì quá hời cho ả ta rồi, em phải khiến cho ả sống không bằng chết. Dương Tâm cười khúc khích, anh cũng không ngu lắm nhỉ, vì sao những chuyện xảy ra ở trên người Diệp Nhiễm thì chỉ số trong minh biến đi đâu hết rồi. Thôi bỏ đi, không nói móc anh nữa, tôi đoán chắc anh cũng cần tới mặt nạ giả, cho nên đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi đây. Nói xong cô móc mấy tầm mặt nạ giả ở trong túi ra, toàn là mặt nạ giả giống y như đúc Tử Thiến. Đến lúc đó anh đi tìm một người chết, cải trang thành Tử Thiến, sau đó giam lỏng người thật lại. Hẳn là sẽ không có người nào nghi ngờ gì đâu. Hoắc Tư nhìn cô đầy quái dị. Người phụ nữ như chị này thật là đáng sợ, gì cũng đoán ra được hết. Người thông minh như vậy, may mà em không cưới về, bằng không sau này không biết làm sao mới ngẩng đầu lên được. Dương Tâm bị chọc tức cho bật cười. Anh ta đang ám chỉ cô là mẫu dạ xoa đấy hả? Hay là đang bất bình thay cho anh em của anh ta? Biến đi, sau này đừng có để cho tôi nhìn thấy anh nữa. Khách sạn trong phòng riêng, Locker Linda nhận điện thoại của Locker phu nhân về không tình nguyện gì cho cam. Cô ta đã làm theo lời dặn của mẹ, tung những ảnh chụp và video kia ra bên ngoài. Nhưng hôm nay mẹ cô ta lại muốn cô ta nghĩ cách khác để đối phó với Vivian nữa. Cô ta muốn gả cho người cũng không phải là anh trai của cô ta. Sao cô ta phải hao tâm tổn sức đi đối phó với Vivian làm cái quái gì? Một Trần Uyên đã làm cho cô ta luống cuống tay chân, lại thêm một Vivian nữa, còn để cho cô ta sống nữa không đây? Mẹ à, không phải con không muốn giúp mẹ, mà bây giờ Vivian đang ở nhà họ Thẩm, đến cả mặt con còn chẳng gặp được, giúp mẹ thế nào đây? Dòng điệu của Locker phu nhân đầy căm phẫn. Ta mặc kệ con dùng cách gì, nhất định phải giúp mẹ cho bằng được, chỉ cần con ngăn cản không cho bọn họ ở bên cạnh nhau, con muốn làm gì mẹ cũng sẽ giúp con đạt được nó. Lúc cơ Linda hừ lạnh hai tiếng, lời nói như vậy mẹ ruột của cô nói ra không ít 10 lần nhưng đã lần nào làm được. Nếu giúp anh trai theo đuổi được Vivian, anh trai sẽ giúp cô theo đuổi được Lâm Thanh, cô thà rằng hợp tác với anh trai còn hơn. Đương nhiên cô ta sẽ không ngu đến mức đi từ chối mẹ mình. Được rồi, con lại nghĩ cách khác cho mẹ, mẹ còn chuyện gì khác nữa không? Nếu không còn chuyện gì nữa, con cúp máy trước đây. Lúc cơ phu nhân thấy con gái đồng ý rồi thì ngay lập tức thái độ thay đổi tốt hơn rất nhiều. Linda, con yên tâm đi, mẹ sẽ nghĩ cách để cho con gả cho Lâm Thanh. Lời này bà ta nói quá nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào được thực sự hành động. Cô ta đã không còn cảm giác gì nữa. Được, con tin tưởng mẹ, mẹ chờ tin tốt của con gái đi. Sau khi dông dài vài câu cho con lệ, lúc cơ Linda thẳng tay cúp máy luôn. Cô ta đâu có ngu, một lần, hai lần lợi dụng cô ta thì cũng thôi đi. Ba lần, bốn, không còn cho cô ta một chút ngon ngọt, sao cô ta lại phải làm tiếp làm gì? Nếu giúp đỡ anh trai theo đuổi Vivian, anh trai sẽ giúp cô ta. Đương nhiên, cô ta muốn đứng về phía anh trai rồi. Tối mai chính là thời gian tổ chức tiệc mừng công của Trần Thị, đã chuẩn bị tốt cả chưa? Nhị tiểu thư an tâm, tất cả sẽ sắp xếp ổn thỏa cả rồi, đến lúc đó Trần Uyên sẽ trở thành trò cười khắp thành phố Hải này. Được, cô theo dõi sát sao cho tôi, đừng có để lộ ra sơ hở gì. Vâng ạ. Hôm sau, ảnh cưới của Dương Tâm và Lục Gia Bách được các hãng truyền thông lớn lăng xê ở trên mọi mặt trận. Hôm nay, hai người đã chụp được rất nhiều ảnh chụp ở trong hoa viên, mỗi một bức đều là rất ấm áp lại rực rỡ. Thứ chuyển ra bên ngoài đều là những người làm và người thân có mặt ở trong trang viên, chụp được rồi lại đăng lên khoe với bạn bè. Còn về phần ảnh được nhiếp ảnh ra chụp thì cũng không hề có tấm nào. Dương Tâm muốn giữ tới ngày tổ chức hôn lễ rồi mới công bố ra ngoài. Chẳng qua một bức ảnh cưới được chụp nghiệp dư cũng đủ nhắc lên từng sóng thảo luận mãnh liệt. Ai ai cũng biết hai người bọn họ là một đôi kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp. Nhưng hai người mặc váy cưới và tây trang đứng chụp chung một chỗ thì lại phát ra một loại bánh gato siêu to khổng lồ cho mọi người. Netizen kêu la ầm ĩ, nói no chết mất thôi, thực sự muốn rút cho bay sạch đống bánh gato che trời lấp đất này đi cho khuất mắt. Biệt thự vùng ngoại thành. Từ Thiến nghe tin Hoắc Tư đã trở lại vô cùng vui vẻ chạy ra ngoài đón, nhưng vào lúc nhìn thấy đôi mắt hung ác nham hiểm của người đàn ông kia, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy luống cuống. Quen anh ta thời gian lâu như thế rồi, cô ta còn chưa từng thấy ánh mắt lạnh như băng kia của anh ta. A Tư, anh làm sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hoắc Tư không trả lời, túm lấy cô ta kéo về phía thư phòng, sức lực rất lớn, không để lại một chút đường sống nào cho cô ta cả. Thấy anh ta đối xử thô bạo với mình như vậy, Từ Thiến có cảm giác xúc động muốn chạy trối chết. A Tư, anh làm cho em đau, có gì anh nói chuyện đàng hoàng có được không? Đừng có thô bạo như vậy mà. Mới thế này mà nói thô bạo sao? Vậy những đau đớn ở trên người Diệp Nhiễm kia là thứ gì? Nghĩ tới việc làm của ả ta, Hoắc Tư không tài nào để nén được sát ý và lửa giận trong khoang bụng xuống được. Sau khi túm cô ta lên lầu 2, cô ta kéo vào thư phòng rồi hung hăng quăng cô ta xuống sàn nhà. Từ Thiến đã bị quăng ngã ở trên sàn nhà, bật khóc tu tu. A Tư, anh thật là quá đáng, em đã làm gì sai thì anh có thể nói cho em biết, em nhận sai sửa là được rồi, nhưng anh không thể vô duyên vô cớ đối xử với em như vậy được, em không tài nào mà chấp nhận được. Hoắc Tư kéo cả vạt ở trên áo sơ mi xuống, đi vòng qua mấy vòng. Là cô thành thật tự mình nói ra hay là muốn tôi giúp cô nói ra? Các bạn vừa nghe xong tập số 260 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.